bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1627, để đại la quỷ tiên quỳ xuống. Trên trời dưới đất, ta trưởng một nửa, ngay tại dạ la sát chuẩn bị xuất thủ bắt thiếu nữ thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa, trong không khí tràn ngập ra một cỗ vô cùng cổ quái bầu không khí. Dạ la sát tại tất cả mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt sững sờ ngay tại chỗ. Thân thể khẽ run, ác quỷ sẽ không chảy mồ hôi. Nhưng cũng dạ la sát biết, mình nếu là còn có thành tựu người cảm giác, như vậy hiện tại hắn nhất định là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một cỗ khó nói lên lời hoảng sợ, chỗ ngồi chạy lên não, lệnh hắn hồn thể khống chế run rẩy không ngừng. Không chỉ là hắn, còn lại vong hồn ác quỷ cũng đều tại không yên sao động. Cái kia cùng dạ la sát giống nhau là đại la cảnh giới dạ quỷ vương. Giờ phút này cũng đang run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn qua một cái hướng khác. Là ai? Chỉ thấy tại phủ thành chủ cửa, một cái thân mặc bạch y, mặt che linh quang nam tử chậm rãi đi tới. Bốn phía cấm chế đã sớm bị dạ la sát cho xé rách, cho nên mà đối với nam tử này tới nói, cũng không có tạo thành bất kỳ trở ngại. Mà theo hắn dần dần tới gần, bốn phía ác quỷ vong hồn đúng là không tự chủ được quỳ cúi tại trên mặt đất, run lẩy bẩy, giống như cung nghênh cái kia chí cao vô thượng quỷ bên trong đế vương giống như. Tình cảnh này, dạ sợ dạ la sát, dạ quỷ vương, trước mắt tình cảnh này, trực tiếp cũng là đang cầy mới bọn họ nhận biết, mà La Thiên Vân thấy cảnh này, cũng là vô cùng hoảng hốt, cùng thì nội tâm sinh ra một cỗ vẻ ước ao. Người trước mắt này xem ra tựa như là quân đội bạn a. Còn mời đạo hữu tương trợ, ta La Thiên Vân nhất định có thâm tạ. La Thiên Vân chắp tay nói ra. Sở Cuồng Nhân không nói gì, chỉ là đi thẳng tới cô gái kia trước mặt, trong mắt lộ ra như đúc dị sắc. Đúng là loại thể chất này, có chút ý tứ, 10 đại chí tôn tiên thể, 10 phần quý giá, Sở Cuồng Nhân đã đạt được luân hồi thiên thể, lưỡng nghi tiên thể, thanh diệp kiếm đồng, kim ngọc giao trì tiên thể cái này 4 loại, còn lại thượng vàng hạ cám thể chất, tạm thời không nói đến, mà thiếu nữ trước mắt sử dụng cửu thải thần hồn thể. Cho dù là hắn, cũng không khỏi đến có một ít tâm động, người tên là gì? La Thi Nguyệt, thiếu nữ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm vẻ tò mò. Nàng biết, trước mắt cái này thần bí khó lường nam tử, sẽ là phủ thành chủ chuyển nguy thành an quan trọng. Cho nên, nàng không thể đắc tội. 10 phần cung kính, rất tốt, ta có thể giúp phủ thành chủ. Nhưng sau đó, ta muốn ngươi một giọt tinh huyết. Đáp ứng không? Có thể. La Thi Nguyệt gật gật đầu. Dùng một giọt tinh huyết cứu vãn toàn bộ thành chủ phủ. Cái này đối với nàng mà nói, thật sự là quá có lời cực kỳ. Mà cách đó không xa, dạ la sát sầm mặt lại. Ngươi cũng đã biết, thiếu nữ này là ai coi trọng. Ta khuyên ngươi tốt nhất rời đi. Bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, quỳ xuống. Dạ la sát lời còn chưa nói hết, Sở Cuồng Nhân liền quay người nhìn về phía hắn. Đạm mạc vừa quát, một cỗ khó nói lên lời uy áp bỗng nhiên bạo phát. Dạ la sát biến sắc, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng thì quỳ trên mặt đất. Trên thân như là bị ức vạn tinh thần cho đè lại giống như. Căn bản là không thể động đậy. Hoảng sợ, bất lực, một mạch xông lên đầu. Thời khắc này dạ la sát, chấn động không gì sánh nổi. Không chỉ có là hắn, La Thiên Vân chờ người của phủ thành chủ cũng là bị trước mắt tình cảnh này dọa cho đến tê cả da. Đầu, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo rung động, kính sợ, một câu liền để một cái đại la quỷ tiên quỳ xuống. Cái này là bực nào quyền năng, cái này là bực nào sức mạnh to lớn. Người trước mắt này, chẳng lẽ là cái kia cổ lão trong truyền thuyết âm phủ thiên tử sao? Mọi người vô cùng không hiểu. Mà La Thi Nguyệt tại Sở Cuồng Nhân sau lưng, nhìn đối phương cái kia thon dài bóng người, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đôi mắt đẹp trừng lớn, một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Nàng trước đó cũng là một cái yêu nghiệt, biết đại la kim tiên đại biểu hàm nghĩa, Nhưng chính là như vậy, nàng mới càng là chấn kinh. Giờ phút này, Sở Cuồng Nhân bóng lưng cho nàng một loại vô cùng vĩ ngạn cảm giác. Loại kia thâm bất khả trắc cường đại càng là làm nàng vô cùng hướng về. Nếu là mình cũng có thể giống đối phương mạnh mẽ như vậy. Cái này Dạ La Sát, sao dám để mắt tới chính mình. Đi, một bên khác, Dạ Quỷ Vương bóng người lóe lên, liền muốn rời khỏi. Ai cho phép ngươi đi? Đạm Mạc một câu, tại chỗ khiến Dạ Quỷ Vương thân thể một trận cứng ngắc, không bị khống chế từ giữa không trung rơi xuống, nện xuống đất. Ngươi đến tột cùng là ai? Dạ La Sát nằm dạp trên mặt đất, nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, đồng tử run rẩy, nhịn không được mở miệng hỏi. Trên trời dưới đất, ta trưởng một nửa, ngươi nói, ta là ai? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Lời vừa nói ra, Dạ La Sát nội tâm cái kia điên cuồng suy đoán rốt cục được chứng minh. Mặt mũi tràn đầy rung động, khó có thể tin, âm phủ thiên tử, sai, thế gian đã mất âm thiên tử, chỉ có quỷ đế. Lời nói rơi, quỷ đế quyền năng lấy Sở Cuồng Nhân làm trung tâm hoàn toàn bạo phát. Toàn bộ thành chủ phủ, trong nháy mắt dường như biến thành âm phủ quỷ vực, hàng tỷ ác quỷ vong hồn quỳ cúi tại Sở Cuồng Nhân dưới chân, dập đầu xưng thần. Mà hắn đứng lơ lửng trên không, trên thân tiên huy lưu truyền, từ 9 khối luân hồi đế ấn ngưng tụ mà thành duy nhất đế ấn xoay quanh ở bên. Ta sớm cái kia nghĩ tới, ngoại trừ quỷ đế bên ngoài, còn có ai đối với Đại La Kim Tiên ta sẽ có dạng này áp chế? Âm phủ, thật sự có chủ. Tin tức này, Dạ La Sát từng nghe nói qua, nhưng là không nghĩ tới, chính mình cũng có ngày gặp được đối phương. Hơn nữa, còn là dưới tình huống như vậy. Ngươi, nhiễu loạn âm dương trật tự, phải bị tội gì? Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Ta không có tội. Tại tiên giới, cường giả vi tôn, chẳng lẽ thì bởi vì ta là quỷ tiên, thì không thể thương tổn những người khác? Đây là cái đạo lý gì? Dạ La Sát không cam lòng nói ra. Ngươi có tội, không phải là bởi vì ngươi làm cái gì. Ngươi có tội, mà là bởi vì, ta nói ngươi có tội. Không thể nói lý bá đạo, khiến Dạ La Sát thân thể chấn động. Đúng là nói không ra lời. Cường giả vi tôn, đây là hắn thờ phụng đạo lý. Mà bây giờ, Sở Cuồng Nhân mạnh hơn hắn, vẫn là âm phủ quỷ đế. Đối với hắn có tuyệt đối đại quyền sinh sát, cho nên... Mà hắn nói mình có tội, chính mình nhất định phải có tội. Không có tật xấu, nhỏ yếu, cũng là hắn lớn nhất tội. Quỷ đế, buông tha ta nguyện ý trở về âm phủ, vì âm phủ hiệu lực. Dạ La Sát vội vàng nói. Dạ Quỷ Vương cũng quỳ xuống dập đầu. Không sai, chúng ta nguyện ý trở về âm phủ, vì âm phủ hiệu lực. Âm phủ không kém các ngươi hai cái Đại La. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Nếu là ở trước kia, hắn có lẽ còn sẽ suy tính một chút. Dù sao, Đại La cường giả cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp phải. Nhưng bây giờ, âm phủ nhất thống, tất cả mọi người vì hắn cho nên, còn thật không kém hai cái Đại La. Không không, chúng ta còn có càng lớn bí mật. Quỷ đế, không phải chúng ta muốn cái này cửu thải thần hồn thể, mà là linh hồn cấm khu người muốn cái này thần hồn thể. Dạ La Sát tiếp tục nói. A, Sở Cuồng Nhân ánh mắt hơi lóe lên. Quả nhiên, việc này cùng linh hồn cấm khu có chỗ liên quan. Nói tiếp, đúng, Dạ La Sát sắc mặt vui vẻ. Tiếp tục nói, linh hồn cấm khu Tử Nguyệt Trường không? Đoạn thời gian trước nhục thân tiêu vong, tiếp tục tìm đến một cỗ nhục thân gửi lại. Cũng chính là hắn coi trọng cỗ này cửu thải thần hồn thể dự định đoạt xá thần hồn thể trọng sinh. Huynh đệ chúng ta hai cũng chính là vì việc này mới đến đây bên trong. Tử Nguyệt Trường không? Có ý tứ, Sở Cuồng Nhân nghĩ tới. Tại hỗn độn toái phiến thời điểm, cùng cái này Tử Nguyệt Trường không giao thủ qua. Đối phương không tiếc tự hủy nhục thân, để linh hồn bỏ chạy, cũng là quả quyết. Ta đang lo làm sao tiến vào linh hồn này cấm khu đâu. Ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Chuyện hơn ngàn chương.